Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra. thở vào, theo dõi suốt hơi thở vào, thở ra, theo dõi suốt hơi thở ra, theo dõi vào, theo dõi hơi thở ra. Thở vào, ý thức toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Thở vào, tôi cảm được ánh nắng trên thân thể tôi. Thở ra, tôi cảm được hơi ấm trong tôi. Ánh nắng trên thân thể, hơi ấm trong tôi. Thở vào, tôi thấy không khí trong tôi. Thở ra, tôi thấy nước trong tôi. Không khí, nước trong tôi. Thở vào, tôi thấy đất mẹ trong tôi. Thở ra, đất mẹ là tôi. Đất mẹ trong tôi. Đất mẹ là tôi. thở vào. Tôi biết tôi không thể có mặt nếu không có các loài cầm thú, cây cỏ và đất đá. Thở ra, tôi thấy tôi và mọi loài tương tức với nhau. Tôi và mọi loài tương tức. Thở vào. Tôi biết loài người không thể có mặt nếu không có các loài cầm thú, cây cỏ và đất đá. Thở ra. Tôi thấy loài người và mọi loài tương tức. Loài người và mọi loài tương tức. Thank you. thở vào. Tôi thấy bảo hộ mọi loài là bảo hộ chính tôi. Thở ra. Bảo hộ loài người là phải bảo hộ muôn loài. Bảo hộ chính tôi và loài người là bảo hộ muôn loài.